Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1823, chương 1824, Bách Thần Bảng. 27. Con thỏ nóng này còn có thể cắn người. Huống là một người lớn sống sờ sờ. Tiễn danh sự phẫn nộ là bởi vì thân nhân gần bị ma tộc giết chết. Cùng hắn mang theo đồng dạng tức giận đê giai tu sĩ kỳ thực không phải số ít. Một khi vẫn lạc một vị hóa thần, cùng cái này vị hóa thần có chút dính líu nhân tộc tu sĩ dứt khoát không thiếu. Những thứ này người hội ảo não bi phẫn, thậm chí sinh ra cùng ma tộc đồng quy vu tận tâm tư. Bi phẫn hội hóa thành động lực, mà phát động lực tác thì diễn biến thành sát cơ. Một cổ vô hình lửa giận bị dần dần châm lửa. Mấy trăm ngàn tính toán tu sĩ đội ngũ xuất hiện sao động. Cách xa 10 dặm ra ngoài khoảng cách bị không ngừng rút ngắn. Một ít không sợ chết tu sĩ càng hội tụ ở nhân tộc hóa thần chu vi. Mặc cho bị quát cũng sẽ không ly khai. Thiêu đốt ở nhân tộc lửa giận trong lòng. Ở ma tộc trong cũng giống vậy tồn tại. Phần này lửa giận chung quy tạo thành chiến hỏa. Nổi lên liệu nguyên chi diễm. Ngọn lửa vô hình. Mọi người nhìn không thấy. Chỉ có phóng hỏa người mới có thể rõ ràng thấy. Lúc này Từ Ngôn, đáy mắt gục chiếu càng ngày càng ác chiến hỏa, an tọa ở trên khán đài thứ 7 ma tử, không gần như chỉ ở tính kế ma tộc, vẫn còn ở chôn giết hóa thần, chết ở trên lôi đài hóa thần, đều là năm đó súng lại ở vãng sinh động dưới nền đất đại trận Tây Châu cao thủ. Khi đó những thứ này hóa thần sắc mặt, là lòng tham không đáy, trong mắt là hung hiểm hàn quang, nhân quả tuần hoàn. Các ngươi cũng coi như chết có ý nghĩa. Yên lặng nhìn Tây Châu hóa thần huyết sái lôi đài. Từ Ngôn đáy lòng không hề bận tâm. Hắn vốn cũng không tồn thiện niệm. Chết lại là này chút nhiều năm trước đuổi giết hắn cửu nhân. Không có vỗ tay khen hay đã không tệ. Càng đấu càng hiểm bách thần lôi. Rơi xuống hóa thần thẳng đến 20 số. Gần bắt đầu thứ 50 chàng tỷ đấu. Hấp dẫn ánh mắt của toàn trường. Lôi đài đã bị máu tươi nhiễm đỏ, trải rộng cái hố, có thể chứa trăm thần tranh đấu bách thần lôi. Dĩ nhiên đến rồi gần sụp đổ tình trạng, nhưng mà nhảy lên lôi đài nữ tử, lại nhìn cũng không nhìn chân hạ lung lay sắp đổ lôi đài. Mà là ánh mắt kiên nghị, trong tay đấu vương kiếm càng là tản ra ngất trời kiếm ý. Hiên Viên Tuyết lên đài, đưa tới nhân tộc nhất phương trận trận ồn ào náo động. Có tiếng khen. Cũng có tiếng thở dài. Có người cho rằng Hiên Viên Tuyết nhất định có thể chiến bại đối thủ. Cũng có người ở tiếc cho gần lại một vị hóa thần vẫn lạc. Lấy Hiên Viên Tuyết vừa mới hóa thần tu vi. Đấu một vị bình thường ma quân phần thắng không nhỏ. Một ngày gặp phải thành danh ma quân. Hậu quả khó mà lường được a. Nhân tộc nhất phương có nguyên anh tu sĩ phát sinh lo lắng cảm thán. Cứ việc vừa mới hóa thần. Cũng đừng quên nhân ra Hiên Viên Tuyết danh xưng. Hiên Viên Cuồng Tam lên đài. Ít nhất có thể cùng đối thủ chiến thành thế hoa. Cuồng Tam danh xưng là ở nguyên anh cảnh giới. Hóa thần cảnh cao thủ lớp lớp. Ma tộc nhất phương các lộ thành danh ma quân dồn dập đến. Cái này muốn lên đài một vị tám đại ma linh trình độ cao thủ ma tộc. Hiên Viên Cuồng Tam cũng phải nuốt hận hoàng tiền đây này. Càng đi về phía sau lên đài ma quân. Thực lực càng mạnh, ma tộc nhất phương sai phái ma quân cái này mấy trận chỉ ít đều có thể bằng được hóa thần trung kỳ. Chọn ở vào thời điểm này lên đài, Hiên Viên ra lẽ nào nắm chặt 10 đủ. Nghe nói Hiên Viên Tuyết ở hải ngoại liền cùng ma tộc giao thủ. Nhân ra tới bách thần lôi như trước lên đài, có thể thấy được cổ bách đảo đối với trận chiến này tình thế bắt buộc. Đây là hiện tượng tốt a, chỉ cần khắp nơi thế lực cường cường liên thủ. Nhân tộc ta phần thắng đem cực đại. Nhân tộc trong đội ngũ tiếng nghị luận. Làm cho Hiên Viên Hạo Thiên mặt sắc phát trầm. Hắn cũng không muốn cho Hiên Viên Tuyết lên đài. Mà là chuẩn bị cùng với chính mình xuất thủ. Cái này vị Hiên Viên gia gia chủ đã nhìn ra. Ma tộc nhất phương ở sao động. Sợ là sau cùng quyết chiến sắp xảy ra. Đã làm đến nơi đến chốn. Ma tộc liền sẽ không coi là thật tuân thủ bách thần bảng quy củ. Chỉ cần tranh đấu tới trình độ nhất định, những thứ này ma quân tất nhiên sẽ một loạt mà lên. Hiên Viên Hạo Thiên có thể khám phá cục diện, nhưng hắn không nghĩ tới Hiên Viên Tiết Hội vào lúc này lên đài. Kinh ngạc chi hạ đã không pháp ngăn cản, chỉ cần đứng ở lôi đài, liền biểu thị cùng ma tộc liều chết một trận chiến, kiên quyết không có rút đi thuyết pháp, như lui, nhân tộc khí thế đem hoàn toàn không có. Thấy một cái gầy nhỏ nữ hài leo lên lôi đài, ma tộc nhất phương tức thì đứng lên một vị ma linh, chính là tám đại ma linh một trong. Không có chờ cái này vị mạnh mẽ ma linh ra khỏi hàng, một bên bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát mắng, một cái cô gái yếu đuối mà thôi. Tám đại ma linh xuất thủ thực sự chuyện bé xé ra to. Đem giao nó cho chúng ta Minh Viêm ma nhất mạch được rồi. Vừa nghe phó thống lĩnh mở miệng, ma linh tùy theo ngồi xuống lại, mà lão ngân hoàn tắc thì tỉnh lại tinh thần, chuẩn bị lĩnh mệnh. Ha ha, hay là đại nhân biết ta, ngân hoàn già nua, như chết trận ở bách thần lôi, nhất định có thể lưu danh thiên cổ, là ta buôn bán lời. Buôn bán lời a hắc hắc, lão ngân hoàn đang hoan hô, là bởi vì hắn sẽ chết già, nếu như có thể chết trận ở Tây Châu bách thần lôi, lão ngân hoàn ít nhất có thể ở ma tộc lịch sử trên lên, lưu danh thiên cổ, cũng là ngươi lão ngân hoàn vận khí tốt. Hắc hắc, đại nhân cho ngươi chọn một yếu nhất, ngươi lần này tất thắng a. Kim Hỏa ở một bên cõng hắn to lớn viêm đao gì ra gì dầm. Phản chính hắn không cần lên sân khấu, nhìn náo nhiệt còn có thể chế giễu lão ngân hoàn, thực sự mừng rỡ thanh nhàn. Tới phiên ngươi Kim Hỏa, đừng cho chúng ta Minh Viêm ma nhất mạch ném. Kim Hỏa đang cùng lão ngân hoàn nói thầm đây, bỗng nhiên kinh văn làm cho hắn đăng tràng mệnh lệnh, tức thì ngây ngẩn cả người. Đại nhân, chớ nên ta à, ta đều đánh qua một cuộc, ngươi xem ta đều bị thương nha. Biết lắm khổ nhiều, ai bảo chúng ta Minh Viêm ma người thiếu đây. Người thiếu người khác đi à, cái kia tam tộc người ngựa nhiều, làm cho bọn họ đánh à. Liền ta mệnh lệnh ngươi cũng không nghe. Kim Hỏa, ngươi thực sự là gan to bằng trời. Cút cho ta lên lôi đài. Thình thịch, siêu, phù phù một tiếng, Hiên Viên Tuyết trước mặt nhiều vị đối thủ. Cái này tương lai được kỳ quái, không phải chân trước lấy, mà là mất hết mặt mũi trước. Ngang lưng chỗ còn có một cái vết chân. Hừ, ma tộc, để mạng lại. Hiên Viên Tuyết sớm đã khôi phục khí lực. Trận này tỷ đấu nàng không chỉ có nên vì Hiên Viên đảo mà chiến, còn muốn mượn này xác định một việc. Chờ chút, trước hết để cho ta đứng lên. Kim Hỏa vội vàng hô quát, chật vật không chịu nổi bò dậy, lấy to lớn viêm đao trụ, trở thành ba tong. Sầu bi nói, ta eo, thắt lưng chặt đứt, bị ta ra ma tử đại nhân đạp gãy. Thật là ác độc quỷ diện a. Tuy là lên đài, Kim Hỏa chiến lực hầu như nửa điểm không dư thừa. Một cước kia Từ Ngôn dùng toàn lực, hắn có thể tốt mới là lạ. Trên đài nhưng là Hiên Viên Tuyết, Từ Ngôn há lại có thể để cho chính mình phu nhân thụ thương. Vì vậy Kim Hỏa xui xẻo, không chỉ có bị đạp lên lôi đài kém chút nửa chết, còn bị Hiên Viên Tuyết dùng để làm chế tác đồ. Thật là ngươi, ánh mắt lướt qua Kim Hỏa, nhìn phía khán đài trên, lên, cái kia kỳ quái ma quân. Hiên Viên Tuyết cùng Từ Ngôn ở này thì bốn mắt nhìn nhau. Không cần ngôn ngữ, ánh mắt là được hình thành linh tê, làm cho hai trái tim trong nháy mắt dán tại nhất chỗ. Là ta đã trở về, Tuyết Nhi. Từ Ngôn đáy mắt hiện ra hiếm thấy nhu hòa, khóe miệng tiếu dung cũng thay đổi được bình tĩnh mà an tường. Trở về là tốt rồi, ta thủy chung đang chờ ngươi. Rốt cục, chờ đến, trên lôi đài nữ hải cuốn kiếm quang, đấu vương kiếm xuống, Kim Hỏa chật vật tránh né. Căn bản vô dụng mấy chiêu đã bị nhân ra chém xuống lôi đài. Thân trên, lên, nhiều vết thương thật lớn. Sắc mặt tái xanh bị lão ngân hoàn phù trở về khán đài. Nghênh phong mà đứng Hiên Viên Tuyết, ở lôi đài trên, lên, khẽ nở nụ cười, tiếng cười thoải mái. Chồng của nàng rốt cục bình yên trở về. Nàng chờ đợi 60 năm cũng không có bạch chờ khổ tận cam lai tư vị vừa mới xuất hiện. Bỗng nhiên bị một mảnh phong tuyết bao phủ, toàn bộ bách thần lôi trên, lên, nổi lên lạnh thấu xương hàn phong.